Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chính Khanh say rượu, Tiêu Dã dìu ông lên giường, để ông nằm xuống. Tiêu Dã tháo giày cho Hứa Chính Khanh, đắp mền mỏng cho ông. Hứa Chi Hạ mang một chậu nước tới, lau khăn ướt, ngồi bên giường, quay đầu lại hỏi. Anh, tối nay anh và ba em ngủ chung một giường nhé. Tiêu Dã nheo mắt, hỏi lại. Không thì sao? Hứa Chi Hạ nhếch môi, quay lại lau mặt và cổ cho Hứa Chính Khanh. Cô đặt khăn vào chậu và bưng chậu đi ra ngoài. Tiêu Dã theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hứa Chi Hạ đứng trước bồn rửa, chuẩn bị vò khăn. Tiêu Dã từ phía sau ôm lấy cô, nhiệt độ và sức mạnh của anh rất rõ rệt. Hứa Chi Hạ nhỏ giọng nhắc nhở, ba em đang ở đây. Tiêu Dã như không nghe thấy, cầm khăn trên tay Hứa Chi Hạ, lười biếng vò, thở dài bên tai cô. Hứa Chi Hạ hơi nghiêng đầu, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Tiêu Dã vặn khăn, đáp, tiền đều đã đầu tư vào cửa tiệm rồi, không có tiền mua quà sinh nhật cho em. Hứa Chi Hạ lắc đầu, không sao đâu mà, cô lại nói, ngày mai em đi ngân hàng làm thẻ phụ, anh cứ bắt em tiết kiệm tiền, giờ thì cũng có thể dùng rồi. Tiêu Dã treo khăn lên, quay người ôm lấy hông Hứa Chi Hạ, mặt đối mặt. Tiền trong thẻ đó em giữ cho tốt, giờ chưa dùng được. Hứa Chi Hạ buột miệng nói, anh lại chuẩn bị làm chuyện nguy hiểm gì đúng không? Cái gì mà lại thế? Tiêu Dã, lại giận rồi sao? Hứa Chi Hạ hít một hơi, quay mặt đi. Tiêu Dã thu tay lại, Hứa Chi Hạ gần lại, nhưng vẫn không dám nhìn anh. Tiêu Dã lắc nhẹ hông Hứa Chi Hạ, em không hiểu ý anh sao? Hứa Chi Hạ nghĩ một lát, ngước mắt lên, ý gì? Tiêu Dã nhếch mép, nhìn cô một cách đầy ẩn ý. Có muốn gì không? Anh có, Hứa Chi Hạ ở to mắt, ngạc nhiên lắc đầu. Không có, anh tặng em. Tiêu Dã dùng tay phải nâng mặt Hứa Chi Hạ lên, lại gần, đôi mắt đen tuyền nhìn cô một cách lẳng lơ, có chút nghịch ngợm, lại như đang dụ dỗ. Em muốn không? Hả? Không phải, cái này, quá nhanh. Hứa Chi Hạ đỏ mặt đến tận cổ, sau một lúc lâu, cô cúi mắt, nghẹn giọng. Bà em mà thức dậy, sẽ đánh chết anh. Tiêu Dã nâng mặt cô lên, giả vờ không hiểu, sao lại đánh chết anh? Bởi vì, Hứa Chi Hạ chớp mắt nhanh, cắn môi, quay mặt đi. Em không biết. Tiêu Dã không nhịn được, nhẹ nhàng véo má Hứa Chi Hạ. Em nghĩ gì vậy? Tiêu Dã nghiêm túc nói chuyện, cửa tiệm sửa xe tuần sau phải đăng ký, em mang chứng minh thư đi. Hứa Chi Hạ, em, Tiêu Dã khẳng định, em, Hứa Chi Hạ, ý là gì? Tiêu Dã, anh muốn làm việc cho em cả đời, hiểu không? Hứa Chi Hạ nghĩ 2 giây. Anh tặng em, thì ra là tặng theo cách này. Hứa Chi Hạ bĩu môi. Đây là cửa tiệm của anh. Tiêu Dã đặt tay lên đầu Hứa Chi Hạ, hơi dùng sức. Anh thì sẵn lòng làm việc cho em cả đời. Còn em, chỉ cần cho anh một bữa cơm là được. Hứa Chi Hạ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nhưng lý trí vẫn lên tiếng. Em không muốn. Tiêu Dã rút tay lại. Hai tay chống lên bồn rửa, mắt nhìn cô với ánh nhìn hơi nâng lên. Quy mô nhỏ em không thích hả? Hứa Chi Hạ cắn môi, lo lắng. Không phải đâu, không thể đùa với anh được. Tiêu Dã hai tay nâng mặt Hứa Chi Hạ lên, vuốt ve. Mặc dù bây giờ quy mô nhỏ, nhưng em tin anh đi, nó sẽ ngày càng lớn mạnh. Anh sẽ cố gắng, mang tất cả cho cô. Em tất nhiên tin rồi. Hứa Chi Hạ phản ứng lại một chút, nắm lấy cổ tay Tiêu Dã. Nhưng em không phải ý này. Bảo bối, Tiêu Dã nâng mặt Hứa Chi Hạ lên, hơi thở nóng hổi áp sát. Hôn anh đi. Tiêu Dã hôn lên đôi môi đầy đặn của cô, nhẹ nhàng mút lấy. Cô lập tức mềm lòng, không còn ý kiến gì nữa. Sau đó, cô hơi đẩy anh ra, đỏ mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba em đang ở đây. Tiêu Dã chưa hôn đủ, vươn tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một cánh tay kéo cô lại, nâng mặt cô lên, tiếp tục. Lưỡi quấn lấy, say đắm. Trong miệng cô vẫn còn vị bánh ngọt. Với Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ như một chiếc bánh ngọt ngon lành. Nhìn thấy là muốn nếm thử. Nghiện, đặc biệt là khi cô ngoan ngoãn nhắm mắt, ngẩng mặt lên, vòng tay qua eo anh, chịu đựng đến mức không thở nổi. Sáng hôm sau, Hứa Chính Khanh tỉnh dậy. Mặc dù tối qua say rượu, nhưng ở độ tuổi của ông, cũng không thể ngủ lâu. Rèm không hoàn toàn che kín ánh sáng, dưới ánh sáng, Hứa Chính Khanh liếc nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, Ông ngồi bật dậy, căn phòng này chỉ có 2 phòng cho người ở, mà ông lại một mình chiếm 1 phòng. Hứa Chính Khanh ngay lập tức xuống giường, đi ra ngoài. Trong phòng khách, ánh sáng hoàng hôn chiếu qua ban công. Tiêu Dã co chân lại, nằm trên sofa, một chiếc mền phủ trên bụng. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt, giọng khàn khàn. Chú, Hứa Chính Khanh vẫn còn hơi mơ màng, nhưng tâm trí đã ổn định. Tiêu Dã ngồi dậy, mắt không mở ra được. Chú, không ngủ thêm chút nữa sao? Hứa Chính Khanh, không ngủ được nữa. Tiêu Dã mở mắt, lướt qua điện thoại. Chú ăn sáng không? Hứa Chính Khanh gật đầu. Ăn. Tiêu Dã đứng dậy, phòng tắm có sẵn đồ vệ sinh cá nhân mới. Chú xem có muốn tắm rồi thay đồ không? Có thể mặc của cháu. Hứa Chính Khanh, được. Tiêu Dã lấy một chiếc áo phông và một chiếc quần sót, đưa cho Hứa Chính Khanh rồi đi làm bữa sáng. Hứa Chính Khanh tắm xong đi ra. Tiêu Dã đang ở trong bếp, mặc áo phông rộng rãi và quần sót thể thao đen. Một tay anh bỏ vào túi, tay kia thong thả khuấy cháo trong nồi. Hứa Chính Khanh nhìn vào vóc dáng của Tiêu Dã, đưa tay ra đoán thử. Cấu trúc xương của cậu ấy thật sự rất hoàn hảo, nếu không dùng để vẽ hình xương người thì thật là phí. Không có gì lạ khi làm cho con gái cưng của ông mê mẩn đến vậy. Hơn nữa, cậu ta còn biết cách chăm sóc người khác. Tiêu Dã nấu xong cháo, để nguội một chút rồi bưng ra bàn. Cháo bí đỏ, ăn vào sau khi say rượu rất tốt cho dạ dày. Hứa Chính Khanh ăn 2 chén, lau miệng. Chú nghe Chi Hạ đã chết cháu chuẩn bị mở cửa tiệm. Tiêu Dã vẫn còn mơ màng, giọng hơi mơ hồ. Dạ, Hứa Chính Khanh, có cần chú giúp gì không? Mọi người đều là một nhà mà. Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chính Khanh, đôi mắt dần tỉnh lại, anh kiên quyết nói. Cháu sẽ làm Chi Hạ hạnh phúc. Hứa Chính Khanh gật đầu, liếc nhìn vào bếp. Còn cháu không? Cuối tháng 7, Hứa Chi Hạ đang vẽ tranh ở nhà thì nhận được điện thoại của Tiêu Dã. Tiêu Dã, tối nay em có muốn đến ăn cơm không? Hứa Chi Hạ chưa kịp trả lời thì từ đầu dây bên kia đã có tiếng chen vào. Chi Hạ, đến ăn cơm đi, anh mời. Lâu rồi không gặp em. Đó là giọng của Lý Chí Minh. Tiêu Dã gạt Lý Chí Minh ra. Hôm nay trời nóng, em không đến cũng được. Đâu có ai nói chuyện như vậy chứ. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng nói. Em thay đồ rồi qua ngay. Cửa tiệm của Tiêu Dã từ khu phố xây dựng, đi qua 7 ga tàu điện ngầm. Vào khoảng 5 giờ chiều, mặt trời vẫn còn gay gắt. Hứa Chi Hạ ra khỏi ga tàu điện ngầm, mở rủ che nắng. Đi khoảng 5 phút, cô đến cửa hàng. Cô chỉ đến cửa hàng một lần vào đầu tháng 7, và chỉ sau hơn 20 ngày, cửa hàng đã được trang trí đẹp mắt. Hứa Chi Hạ ngân lập tức thấy Lý Chí Minh đang chét tường. Cô cất rủ và chạy đến, vui vẻ chào hỏi. Anh Chí Minh, Lưu Chí Minh ngẩng đầu lên, mồ hôi đầy mặt. Đến rồi à, còn phải đợi một chút mới có cơm. Hứa Chi Hạ, dạ, một tiếng, nhìn xung quanh. Anh ấy đâu rồi, Lưu Chí Minh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn ăn và ghế đã đến, cậu ấy đang lắp ráp. Hứa Chi Hạ chạy vào phòng ăn. Bàn ăn tròn bị úp ngược xuống đất, đã lắp xong 2 chân, xung quanh là các linh kiện vương vãi. Tiêu Dã đang ngồi dưới đất lắp chân thứ 3. Để tiết kiệm chi phí, những việc có thể tự làm họ đều tự làm. Thời tiết nóng thế này, cửa tiệm vẫn chưa lắp điều hòa, lưng áo Tiêu Dã đã ướt đẫm mồ hôi, giọt mồ hôi đọng trên đầu mũi anh. Khi Hứa Chi Hạ đi đến, cô liền lấy giấy ăn từ trong túi ra. Cô tiến lại gần, gọi. Anh, Tiêu Dã liếc mắt, chú ý dưới chân, đừng dẫm phải ốc vít rồi ngã. Hứa Chi Hạ, dạ, một tiếng, đi nhanh đến, ngồi xuống, dùng giấy ăn lau mồ hôi cho Tiêu Dã. Lý Chí Minh chết xong tường, người đầy mồ hôi và bụi. Anh đi qua phòng tắm để tắm rửa và thay đồ, đi qua phòng ăn, thấy Hứa Chi Hạ đang lau mồ hôi cho Tiêu Dã. Anh nghĩ thầm, có em gái thật là tuyệt. Lý Chí Minh tắm xong, Tiêu Dã cũng đã lắp xong bàn ăn và ghế. Tiêu Dã đi tắm, Lý Chí Minh ngồi trên ghế, chơi điện thoại. Tiêu Dã thay đồ sạch sẽ đi ra, thấy Hứa Chi Hạ đang dùng khăn lau bụi. Anh gọi, không cần lau nữa, lại đây rửa tay, đi ăn cơm. Hứa Chi Hạ, dạ, một tiếng, chạy đến. Bên ngoài phòng tắm, do thay đổi vị trí ống nước, có một cái hố tạm thời chưa lấp lại. Lý Chí Minh ngẩng đầu lên, định nhắc nhở Hứa Chi Hạ cẩn thận bước đi. Nhưng vừa ngẩng lên, anh thấy Tiêu Dã giơ tay, trực tiếp ôm Hứa Chi Hạ qua. Cách chương